thời gian của chúng ta không nhiều, nhanh chóng lên đường đi. Đoàn người bắt đầu hướng về bên trong vây bay trốn đi tới. Không lâu lắm, liền tới đến con đường tiến tới trên, thứ nhất chỗ bí ẩn động phủ vị trí chỗ ở. Đây là một chỗ thảo nguyên, nơi đây chi thảo đủ để một người cao, bụi cỏ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trăm năm, ngàn năm linh dược. Đối với Ninh Phàm chờ người mà nói, nhưng là không đáng nhắc tới, không có tốn hái. Đây là Âu Dương Noãn trên bản đồ chỉ thị thứ nhất chỗ bí ẩn động phủ vị trí. Căn cứ Ngụy Vô Chi lời giải thích, nơi đây trong động phủ có đối với Âu Dương Noãn ngũ sắc dược hồn hữu ích vật phẩm. Thú vị, tứ thiên tu sĩ động phủ thường thường xây ở núi non sông suối, trong lúc đó, này một tòa động phủ đi một mực xây ở thảo nguyên dưới nền đất. Ninh Phàm thuận miệng nói, lấy nhãn lực của hắn cũng phải khá tốn nhiều sức lực mới có thể nhìn ra nơi đây ẩn nấp một tòa động phủ. Đối với cái khác không thiện tìm tòi tu sĩ mà nói, sợ là rất khó phát hiện nơi này ẩn giấu một tòa động phủ. Hiếm thấy nhiều quái, đại tư tộc tu sĩ, sinh ở thảo nguyên, chết vào thảo nguyên, động phủ cũng thường thường yêu thích xây ở thảo nguyên nơi. Thánh vực ngoại vi để lại động phủ, cơ bản đều là thời cổ lớn ti tu sĩ để lại, tự nhiên đa số xây ở thảo nguyên bên dưới. Táng Nguyệt xì khẽ một tiếng, giải thích, sinh ở thảo nguyên, chết vào thảo nguyên sao? Ninh Phàm bấm tay một điểm, lấy ra mấy trăm khối dược hồn thạch, chất đống trên mặt đất, thi pháp mở ra nơi đây động phủ. Hắn từ lâu thu được tình báo, cực đan thánh vực tu sĩ động phủ, mở ra phương pháp cùng tứ thiên động phủ không giống, cần đặc thù mở ra thủ pháp, mà lại mở ra thời gian, cần tiêu hao số lượng nhất định dược hồn thạch, cụ thể tiêu hao bao nhiêu, cùng động phủ cấp bậc cao thấp có quan hệ trực tiếp. Này một tòa động phủ vẫn chưa dùng hết này một đống nhỏ dược hồn thạch, đại khái chỉ dùng 300 khối mà thôi. 300 khối động phủ, bình thường đều là mệnh tiên tu sĩ động phủ. Biết được nơi đây động phủ cấp bậc không cao, Ninh Phàm, Ô Lão Bát, Táng Nguyệt hứng thú đều không rất cao. Động phủ vừa mở, mặt đất nhất thời xuất hiện một cái địa đạo lối vào, thật dài cầu thang nối thẳng dưới nền đất. Cầu đá rất cổ lão, hai bên trên vách tường, thỉnh thoảng có thể thấy được ao bích, trưng bày bàn thờ Phật. Đi được dưới nền đất sau, tổng cộng có 12 kiện nhà đá, đều có trận pháp phong ấn. Trận pháp này liên tiếp khắp nơi, lấy hậu thổ địa khí duy trì vận hành, sức phòng ngự nhưng mạnh đến nỗi đáng sợ. Tuy chỉ là mệnh tiên động phủ, nhưng nếu vô chủ người cho phép, sợ là một ít độ chân cảnh chân tiên, đều không mở ra nơi này nhà đá. Thật cổ quái trận pháp. Ninh Phàm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ dị trận pháp, âm thầm vận chuyển thế chữ bí, đem nơi đây trận pháp mạch lạc nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ chốc lát sau, giơ bàn tay lên, hướng thứ nhất nhà đá cửa đá nhấn một cái. Chậm đã, Táng Nguyệt vội la lên. Giờ khắc này Ninh Phàm tu vị áp chế đến độ chân cảnh giới, không có tinh tế nghiên cứu nơi đây trận pháp, tùy tiện xúc động đại trận sẽ có không ít nguy hiểm. Cái này cũng là Táng Nguyệt lo lắng địa phương, được Tử Xá Lợi ảnh hưởng, nàng trên đầu môi đối với Ninh Phàm mọi cách xem thường, vừa thấy Ninh Phàm hành sự lỗ mãng, nhưng cũng bản năng hô lên. Làm cho nàng bất ngờ chính là, Ninh Phàm tay đụng với sau cửa đá, càng không có chịu đến nơi đây trận pháp bất kỳ phản kích. Ninh Phàm thủ pháp quá quỷ dị, phải nói, ở hắn đụng vào cửa đá trong nháy mắt, chỉ quyết mà ngay cả thay đổi 24 lần. Ở hắn đụng với cửa đá một khắc, cửa đá càng trực tiếp khách khách vang vọng, mở ra, cũng không có cường phá trận pháp, mà là theo trận pháp mạch lạc, trực tiếp mở ra cửa đá. Này tiểu dâm tặc! Trận đạo tu vị không kém à, càng trong nháy mắt hoàn toàn nhìn thấu nơi đây trận pháp. Vạn cổ tiên tôn bên trong, sợ cũng không có mấy cái có thể làm được mức độ này. Táng Nguyệt âm thầm cả kinh, sắc mặt thì lại tức giận xì một tiếng, tiểu dâm tặc quả nhiên lợi hại, nàng chẳng bận tâm cái gì sức mạnh. À phê, nàng căn bản không thể quan tâm tiểu dâm tặc, ảo giác. Thứ nhất nhà đá, gửi chính là một ít pháp bảo. Phẩm chất đa số không cao, mà lại niên đại đã lâu, phần lớn linh tính tổn hại nghiêm trọng. Những thứ đồ này, Ninh Phàm tất nhiên là không lọt nổi mắt xanh, đúng là có một ít tài liệu luyện khí, trồng chất ở góc, bị Ninh Phàm thu lấy đi rồi. Không ít đều là đại tư tộc đặc biệt tài liệu luyện khí, cấp bậc tuy đều không cao, nhưng là đông thiên không có thứ. Ninh Phàm bào chế y theo chỉ dẫn, lại lần lượt mở ra còn lại động phủ, tổng cộng được 4.000 dược hồn thạch, phong kín đan dược 7 viên, một ít đại tư tộc sách cổ, còn thu lấy một cái tiểu dược viên. Bên trong đúng là có không ít trăm vạn năm linh dược, cấp bậc tuy đều không cao, nhưng cũng là đại tư tộc độc nhất dược liệu, càng đều là Ninh Phàm chưa từng gặp. Sách cổ văn tự, Ninh Phàm cũng không quen biết, vì vậy cũng không thể xem hiểu, đại khái cũng chính là mệnh tiên công pháp thần thông, luyện đan phương pháp luyện đan một loại đồ vật. 4.000 dược hồn thạch, không thể nói được nhiều, nhưng cũng coi như một điểm thu hoạch, có thể làm cho Ninh Phàm chờ nhiều người ở thánh vực ngốc một quãng thời gian. Phong kín đan dược, thì lại để Ninh Phàm trà trà ngợi khen, đại tư tẩu tựa hồ cực kỳ am hiểu gửi đan dược bí thuật, này 7 viên đan dược không biết là bao lâu trước đồ vật, càng còn mùi thuốc dồi dào, ít nhất bảo lưu 4, 5 phần 10 dược hiệu. Hơn nữa, mặc dù Ninh Phàm không quen biết này 7 viên đan dược tên gọi, nhưng cũng có thể bằng dược hồn cảm giác được, này 7 viên đan dược đối với tăng lên dược hồn lực lượng, có chỗ tốt không nhỏ. 7 viên có thể tăng lên dược hồn cửu chuyển duyên phẩm đan dược. Sư phụ ngươi muốn cho ngươi lấy, đại khái chính là này 7 viên đan dược đi. Ninh Phàm nhiều lần kiểm tra một phen, bỗng nhiên ăn vào 7 viên đan dược bên trong một viên, chờ nghiệm rõ dược hiệu, vừa mới đem còn lại 6 viên đan dược giao cho Âu Dương Noãn. Không sai đan dược. Tồn tại không ít độc tính, nhưng cũng không nhiều, đối với mệnh tiên mà nói, điểm ấy độc tính trực tiếp có thể quên, ăn vào không ngại, mà lại chỉ một viên đan dược, liền để hắn thất chuyển trung cấp dược hồn, hướng về thất chuyển thượng cấp chưa từng có áp sát, đan dược này quả thật không tệ, những đan dược này không ngại, ngươi trước tiên thu hồi đến, chờ có thời gian, lại luyện hóa ăn. Đan dược này không sai, đối với tăng lên dược hồn có nhiều chỗ tốt. Ninh Phàm dặn dò, Âu Dương Noãn dược hồn so với Ninh Phàm càng mạnh hơn, chỉ một chút liền nhìn ra đan dược này không sai, nhưng cũng bởi vậy lại càng không cam lòng ăn, do dự nói. Phu quân cũng là luyện đan sư, không bằng giữ lại mình dùng đi, tranh thủ một lần đột phá thất chuyển thượng cấp đan thuật. Không cần, ta tu đạo đến nay, đan thuật đã không phải bắt buộc thuật, để không tăng lên dược hồn, khác biệt không lớn, ngược lại là ngươi. Nhiều nuốt một viên đan dược, liền có thể sớm một ít đột phá ngân đan cấp dược hồn. Ninh Phàm có chút tiếc hận, nếu không có vì thuốc thí nghiệm, hắn liền ngươi một viên đan dược đều không nỡ ăn. Viên thuốc này cho hắn ăn, có chút lãng phí. Ngược lại ta đan thuật tăng lên sau, phu quân cũng có thể được lợi, muốn ăn cái gì đan dược, trực tiếp tìm ta liền có thể. Âu Dương Noãn nghĩ đến năng lực Ninh Phàm luyện đan, liền không chối từ nữa. Nơi đây cướp đoạt hết sạch, lại lưu vô ích, mọi người rời đi nơi đây động phủ, tiếp tục trong chiều vây tiến lên, dọc theo đường đi lại cướp đoạt mấy trăm động phủ. Có Âu Dương Noãn địa đồ ghi chép, cũng có Ninh Phàm sư bảo la bàn tìm ra đến. Như vậy đi tới bên dưới, Ninh Phàm lại cướp đoạt đến mấy trăm ngàn dược hồn thạch, giảm đi mở ra động phủ hao tổn, còn dư 200-300 ngàn khối dược hồn thạch. Ngoại trừ dược hồn thạch, đan dược, linh dược, khoáng tài, điển tịch cũng được không ít, Âu Dương Noãn chuyến này cần tìm kiếm động phủ, xem như là cơ bản cướp đoạt xong. Còn lại số ít mấy cái, không ở con đường trên, cũng sẽ không lại chiết đường đi tới. Như vậy cướp đoạt bên dưới, vẫn đúng là để Ninh Phàm tìm tới một ít thứ hữu dụng. Đầu tiên, tiên thiên linh dược liền tìm tới chừng 10 cây, trong đó có nuôi hồn hiệu quả vừa lúc có một cây, mà lại vẫn là Ninh Phàm không có được quá một loại. Đã như thế, Ninh Phàm cứu trị Phượng Đế con gái 7 loại nuôi hồn tiên thiên linh dược, liền đã đủ 5 loại, chỉ kèm 2 loại rồi. Thứ yếu, Ninh Phàm càng còn ở một ít cổ tu sĩ động phủ bên trong, tìm được không ít nói tuyền nguồn suối, trong đó linh tuyền tàng nạp vô số năm, phẩm chất tương đương thuần hậu, dùng cho đúc thất bảo diệu thụ, lại không quá thích hợp. Những này nói tuyền, tự nhiên bị Ninh Phàm toàn bộ thu thập lên. Ngoài ra, Ninh Phàm còn ở một ít trong động phủ, tìm được mấy thứ đến một linh vật, ẩn chứa đạo tắc lực lượng tương đương tinh khiết, dùng cho đến tiếp sau tăng lên một âm dương uy lực, lại không quá thích hợp. Cực đan thánh vực là một chỗ dược viên, một khí vốn là dày đặc, có thể sản sinh như vậy đến một linh vật, không thể bình thường hơn được. Tính ra, từ ngoại vi một đường tiến vào bên trong vây, Ninh Phàm cũng chỉ bỏ ra 2 ngày mà thôi, tuyệt đại đa số thời gian không phải dùng ở chạy đi trên. Mà là dùng ở cướp đoạt động phủ trên. Dọc theo con đường này, tình cờ cũng có thể gặp phải cùng tiến vào thánh vực tu sĩ, nhưng cơ bản đều là tu sĩ cấp thấp. Vừa thấy Ninh Phàm chờ người gào thét mà tới, đều sợ đến không dám vọng động. Đối với những người này, Ninh Phàm tự nhiên cũng không tâm tình để ý tới, chỉ lo mình chạy đi việc. Phía trước chính là bên trong vây cùng ngoại vi biên giới. Táng Nguyệt bỗng nhiên nghiêm nghị lên, cực đan thánh vực ngoại vi địa hình, cuối cùng nói đến, là một cái vòng tròn lớn, viên bên trong khu vực là thánh vực ngoại vi, viên ở ngoài vô biên vô ngần địa giới, mới là thánh vực trung tâm. Nếu là tu sĩ cấp thấp nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ cất tiếng cười to, nói cho cực đan thánh vực phân chia bên trong, ở ngoài khu vực người đầu óc không tỉnh táo, mà ngay cả viên bên trong viên ở ngoài đều làm điên đảo. Nhưng, thật sự điên đảo sao? Chúng sinh tù với viên, trong ngoài bản vô định, như mộng cũng như tỉnh, như bụi cũng như bản. Đại đạo bạc trắng, to lớn mà ti, cỏ dại cách xa, cúi đầu mà nhận. Đây là khắc vào bên trong vây biên giới nơi một tòa cổ bia. Ninh Phàm ánh mắt quét qua cổ bia, cảm giác này bi văn chữ diệu lý vô cùng, càng làm cho hắn không thể nào tưởng tượng được, là này văn tự bên trong, ẩn chứa ngập trời oai, dường như có thể từ thái cổ thời gian, phả vào mặt, làm cho người ta một loại thiên vỡ cảm giác, khó có thể tự nhiên, nhỏ bé, như run rế. Ninh Phàm cũng được, Ô Lão Bát cũng được, liền ngay cả Táng Nguyệt, đối xử hàng chữ này thời gian, đều có một loại cảm giác như vậy. Chỉ vì viết hàng chữ này người, tu vị dĩ nhiên kinh thiên. Bước thứ ba, này cổ bia, chẳng lẽ là năm đó ở đây hái thuốc thánh nhân lưu? Ninh Phàm âm thầm phỏng đoán, thánh nhân mỗi tiếng nói cử động, đều có sức mạnh vô thượng, mặc dù là mấy cái văn tự, cũng có thể cho rằng tuyệt thế sát chiêu sử dụng. Điểm này, nhưng là loạn cổ, bất tử một loại cái thế tiên đế không có năng lực. Mặc dù những này người thực lực mạnh mẽ đến có thể cùng bắt đầu thánh một trận chiến, nhưng chỉ cần không phải chân chính thánh nhân, liền không có loại sức mạnh này. Thánh nhân một lời sơn hà vỡ, thánh nhân một chữ biển chìm trong. Thuật nói không thể nhẹ nhàng truyền, nói chính là tình hình như thế. Khoảng cách gần tới gần nơi này cổ bia, Ninh Phàm có thể cảm nhận được, cổ bia bên trên mỗi một cái văn tự, đều ẩn chứa lớn lao sức mạnh to lớn, tùy tiện một chữ. Đều có giết chết vạn cổ tiên tôn sức mạnh. Nếu như có thể đem này cổ bia lấy đi, hoặc là đem nghề này thánh nhân văn tự yết đi. Ninh Phàm ở động cái ý niệm này, Ô Lão Bát đồng dạng ở động cái ý niệm này. Thánh nhân tự tay viết chữ viết, vậy cũng là so với tiên thiên pháp bảo còn lợi hại hơn đồ vật, nếu có thể vào tay. Đừng vọng tưởng, không biết có bao nhiêu giết cường giả lên quá cùng các ngươi tương đồng tâm tư, nhưng mà sự thực nhưng là... Này cổ bia như trước còn ở chỗ này, thánh nhân văn tự cũng như trước ở lại nơi đây. Này không phải chúng ta đệ nhị bộ tu sĩ có thể lấy đi đồ vật, chính là viễn cổ đại tu, cũng không làm nổi. Táng Nguyệt Tiên Phi một bộ người từng trải giọng điệu, đối với Ninh Phàm nói rằng, như vậy cổ bia, kỳ thực ở toàn bộ thánh vực ngoại vi cũng không có thiếu, nhưng đáng tiếc xưa nay không người có thể thu lấy thánh nhân văn tự, nàng đồng dạng không làm được đến mức này. Nàng từng lấy cửu kiếp tiên đế tu vị, đã nếm thử điểm này, kết quả nhưng là trọng thương thất bại. Đối với đệ nhị bộ tu sĩ mà nói, nếu như không có thánh nhân cho phép, bọn họ liền đụng vào thánh nhân văn tự cũng không làm nổi. Khà khà, nhập bảo sơn mà không lấy, không phải là ta Ô Lão Bát tính cách. Không thử thử một lần, làm sao biết có thể không lấy đi này thánh nhân văn tự đây. Ô Lão Bát làm nóng người, nóng lòng muốn thử, đương nhiên. Cần phải cẩn thận vẫn có, chỉ là cùng này thánh nhân văn tự so với, cái gì thật cẩn thận đều bị để qua sau đầu. Đây chính là thánh nhân lưu lại văn tự à, nắm giữ kinh thiên sức mạnh to lớn. Ô Lão Bát có thể cảm giác được, mình nếu dám va vào cổ bi văn chữ, nhất định sẽ trọng thương. Nhưng nếu có thể may mắn thành công, hắn Ô Lão Bát cầm trong tay nơi đây 36 cái thánh nhân văn tự, đủ để hoành hành tứ thiên rồi. Chính là tiên đế. Cũng phải sợ hắn Ô Lão Bát như rắn độc. Ô Lão Bát nóng lòng muốn thử. Ninh Phàm suy nghĩ một chút. Mình có diệt thần thuẫn hộ thể. Bao nhiêu cũng là có thể thử một lần. Mặc dù không thành công. Cũng không đến nỗi bị thương. Nơi đây đã là bên trong vây biên giới. Đã không cần áp chế tu vị. Ô Lão Bát đem tu vị khí thế tản hết ra. Ninh Phàm đồng dạng mở ra tu vị áp chế. Hai người đang muốn thử nghiệm thu lấy cổ bi văn chữ. Bỗng nhiên cùng nhau ánh mắt hơi động. Dưới trong nháy mắt, một cái thủy mặc đồ án vẽ hổ, có tới trăm trượng khoảng cách, bỗng nhiên liền đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, tiếp đó nổi giận gầm lên một tiếng, từ thiên va dưới, bốn phía nhất thời cuồng phong gào thét. Va chạm oai, càng có thể so với độ chân tu sĩ một đòn toàn lực. Đụng đến ta tháp mộc bộ thánh vật, giết không tha. Càng là một đạo đặc biệt thanh âm già nua. Ở này thanh âm già nua sau khi, cũng không ít tuổi trẻ âm thanh, vang lên theo. Thể sống chết bảo vệ ta bộ thánh vật. Thể sống chết bảo vệ ta bộ thánh vật. Thể sống chết bảo vệ ta bộ thánh vật. Người này tiếp theo người kia ảnh, bỗng nhiên từ thảo nguyên dưới nền đất chui ra. Ninh Phàm ánh mắt hơi nghiêm nghị, ở người tới sát ý hừng hực bên trong, giơ tay đè nát từ trên trời giáng xuống hỏa hổ thần thông, xem kỹ người đến. Đại tư tộc, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 999, kẻ ngu dốt. Chương 999, kẻ ngu dốt. Tại đại ti tộc bên trong, cùng sở hữu 3.000 bộ lạc, mấy đời ở tại thánh vực nội vi, tháp mộc bộ chẳng qua là trong đó tương đối nhỏ yếu một chi. Nội vi biên giới tổng cộng có 108 tòa cổ bia, đều có khắc thánh nhân văn tự. Này 108 tòa cổ bia, thường thường sẽ luân phiên thay phiên, do nhỏ yếu nhất một chút bộ lạc trông coi. Như tháp mộc bộ, liền ngàn năm một đổi, đến phiên bọn hắn phụ trách trông coi trong đó một tòa cổ bia. Sở dĩ chỉ để cho nhỏ yếu bộ lạc làm cu ly thủ bia, là bởi vì chưa từng bất luận kẻ nào có thể bóc đi thánh nhân văn tự, cũng không bất kỳ bộ lạc có thể theo trên cổ bia được đến chỗ tốt. Trông coi, chỉ là một hình thức, không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng chỗ tốt, cầu chẳng qua là hậu nhân đối với tổ tiên một loại nhớ lại, kể từ đó, liền chỉ cần để cho yếu nhất bộ lạc làm cu ly rồi. Mỗi cách vạn năm, thánh vực sẽ gặp mở ra một lần, đây cũng là đại ti tộc tu sĩ phiền chán nhất đoạn thời gian. Mỗi khi đến lúc này, sẽ có một chút to gan lớn mật dị tộc tu sĩ, mưu toan tiến vào nội vi, bước lên đại ti tộc thánh thổ tầm bảo. Càng có một chút to gan lớn mật dị tộc tu sĩ, sẽ đối với thánh nhân văn tự ra tay, không biết trời cao đất rộng. Thánh nhân văn tự nếu không có thánh nhân cho phép, há là thứ nhất, bước thứ hai tu sĩ có thể động tay. Mỗi một lần thánh vực mở ra, đều sẽ có dị tộc tu sĩ bị thánh nhân văn tự giết chết, cũng sẽ có một chút thần thông khá cao chân tiên, không bị thánh nhân văn tự giết chết, lại hoặc nhiều sẽ thiếu sẽ hạ xuống trọng thương. Hiếm người có thể tại thánh nhân văn tự phía dưới toàn thân mà lui, chính là may mắn không chết, cũng thường thường sẽ bị kia thánh nhân chi uy chấn nhiếp, thậm chí lưu lại một đời tu hành bóng mờ. Tháp Cách Lý là tháp mộc tộc tộc trưởng, cũng là đời này tu vi cao nhất nhân vật, tu vi đạt tới độ chân trung kỳ, coi như là xung quanh đại ti bộ lạc số không nhiều chân tiên lão quái rồi. Hôm nay, hắn như cùng đi ngày, dẫn dắt bộ phận tộc nhân, trong lòng đất động phủ tu luyện, chấp hành ngàn năm thay phiên trông coi nhiệm vụ. Thân là chân tiên lão quái, lại nhất thiết phải chấp hành khô khan nhất trông coi nhiệm vụ. Thời kỳ này không được tự ý rời vị trí, điều này làm cho Tháp Cách Lý đặc biệt biệt khuất, nhưng không có cách nào. Ai bảo hắn tháp mộc bộ thực lực không bằng người đâu, tại ngàn năm một lần bộ lạc thi đấu trong, tháp mộc bộ đã liên tục 12 lần bại bởi Nam Cương Thảo Nguyên bộ lạc, đứng hàng lót đáy, nhỏ yếu bộ lạc. Liền nhất thiết phải khi này cái cu ly, không được có câu oán hận, này là đại ti tộc quy củ, nói cách khác. Tháp mộc bộ đã liên tục 12.000 năm, ở chung quanh mấy chục cái trong bộ lạc thực lực lót đáy. Ngoại nhân đều gọi tháp mộc bộ là Nam Cương Thảo Nguyên yếu nhất sói. Điều này làm cho không ít tháp mộc bộ nam nhi trước mặt người ở bên ngoài không ngốc đầu lên được. Thân là yếu nhất bộ lạc tộc trưởng, Tháp Cách Lý đồng dạng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cũng may một luân này trông coi thánh bia, vừa nhanh đến ngàn năm kỳ hạn rồi. Tiếp theo bộ lạc thi đấu, sắp bắt đầu. Ngoại nhân đều ở đây chờ nhìn tháp mộc bộ lần thứ 13 thứ tự lót đáy đây. Điều này làm cho Tháp Cách Lý trong lòng càng thêm nghẹn đủ một hơi. Vì lần thi đấu này, Tháp Cách Lý làm đầy đủ chuẩn bị, thậm chí không tiếc mặt dày, tìm mấy cái lão hữu mượn mấy thứ vô cùng không kém pháp bảo. Lúc này đây bộ lạc thi đấu, hắn không cho phép tháp mộc bộ lại một lần nữa lót đáy. Hắn muốn dẫn dắt tháp mộc bộ, thoát khỏi Nam Cương yếu nhất vận mệnh. Niềm tin của hắn bừng bừng cùng đợi ngàn năm kỳ hạn hàng lâm, nhưng không ngờ, hết lần này tới lần khác cái này bước ngoặt, Ninh Phàm đám người xuất hiện rồi, mà lại đối với thánh bia động lòng mơ ước. Đáng chết, lại đến vạn năm một lần thánh vực mở ra sao? đám đáng chém ngàn đao này dị tộc tu sĩ. Căn cứ đại ti tộc tộc quy, như thủ bia bộ lạc thất trách, để cho chim bay cá nhảy đụng chạm thánh bia, thì lại lấy nhẹ tội luận, thêm phạt ngàn năm trông coi kỳ hạn. Như để cho dị tộc tu sĩ đụng chạm thánh bia, thì lại lấy trọng tội luận, tộc trưởng phế một thành tu vi, tộc nhân huyết sát ngàn người chăn nuôi Phật. Đây chính là trọng tội trong trọng tội a. Vì vậy biết được Ninh Phàm, Ô lão bát muốn đụng chạm thánh nhân văn tự, Tháp Cách Lý sống lưng đều hù dọa lạnh. Như thật để cho hai người này đụng thánh bia, Tháp Cách Lý không dám tưởng tượng hậu quả kia. Hắn bị phế rớt một thành tu sĩ vẫn là lần này. Mấu chốt là, tộc nhân không phong phú tháp mộc bộ rơi, sẽ có ngàn tên thật tốt nam nhi, lấy được tội mà chết. Như vậy khẩn yếu quan đầu, mặc dù rõ ràng biết Ninh Phàm, Ô lão bát có vạn cổ tiên tôn khủng bố tu vi, Tháp Cách Lý chờ một đám thủ bia tu sĩ vẫn là quyết định xuất thủ. Đáng tiếc, kết quả rõ ràng, bằng bọn hắn điểm ấy thần thông, căn bản không ngăn cản được Ninh Phàm đám người. Các ngươi không thể đụng chạm bia này, ta Tháp Cách Lý hôm nay chính là chết trận nơi này, cũng muốn thủ hộ bia này. Tháp Cách Lý cắn răng, kiên cường nói, dựa theo đại ti tộc quy củ, như bộ lạc tộc trưởng là thủ bia mà chết, thì có thể đặc xá tộc này những tộc nhân khác thất trách chi tội, miễn đi huyết sát ngàn người trách phạt. Tháp Cách Lý cũng là bất cứ giá nào, hôm nay hắn như thật vô pháp ngăn cản Ninh Phàm đám người đụng chạm thánh bia, thì nào tiếc chết trận ở đây, chỉ ít có thể bảo vệ trong tộc ngàn tên nam nhi tính mạng. Hừ, thảo nguyên người chưa bao giờ thiếu huyết tính, nào tiếc một chiến. Mặc dù đối phương là vạn cổ tiên tôn, là hắn nhất thiết phải ngưỡng vọng tồn tại. Ninh Phàm lạnh lùng ánh mắt chậm lại, dựa theo cá tính của hắn, như bị người đánh lén, vô luận đối phương là mạnh là yếu, đều sẽ giao cho đánh trả. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, trước mắt tên này đại ti tộc đổ chân tu sĩ, tựa hồ còn rất có cốt khí, không tiếc chết trận, cũng có thủ hộ thánh bia sao. Lại nhớ tới Táng Nguyệt căn dặn, chuyến này không thích hợp cùng đại ti tộc trở mặt, Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh lại, hơi hơi xua tay, chế chủ Ô lão bát, không để cho Ô lão bát động trước mắt đại ti tộc tu sĩ. Các ngươi là người phương nào? Vì cái gì ngăn cản ta thu lấy bia này văn tự? Ninh Phàm thản nhiên nói, không có tiếp tục đi thu lấy thánh nhân văn tự rồi. Thứ nhất, là bởi vì hắn phát hiện nơi này đại ti tộc nhân tựa hồ vô cùng bài xích loại hành vi này, như thật vì thu lấy thánh nhân văn tự cùng đại ti tộc trở mặt, nơi này biết không lợi. Cửu ly thành niên là trọng yếu nhất, cùng chuyện này so sánh với, chính là thánh nhân văn tự, cũng không trọng yếu như vậy. Thứ hai, Ninh Phàm cũng đang xuất thủ sát na, thăm dò ra khỏi thánh bia sâu cạn. Trên thực tế, hắn thu lấy thánh bia văn tự động tác dù chưa hoàn thành, lại đang xuất thủ sát na, theo thánh bia bên trong cảm nhận được một cỗ nguy hiểm đến giận sôi khí tức, kia trình độ nguy hiểm, thậm chí vượt qua diệt thần thuẫn hôm nay phòng ngự rất nhiều, mà lại còn theo thời gian trôi qua liên tục tăng lên. Những thứ này thánh nhân văn tự quá kinh khủng, tuyệt không phải hắn hôm nay có khả năng thu đi, như mạnh thu, tuy nói sẽ không thủ quá lớn thương thế, lại chỉ có thể là vô công mà về kết quả. Đương nhiên, nếu không phải phỏng chừng đại ti tâm tình của người ta, Ninh Phàm vẫn là nguyện ý thử một lần. Thấy Ninh Phàm đám người không có tiếp tục thu lấy thánh nhân văn tự, cũng không có đối với tháp mộc bộ động thủ tính toán, Tháp Cách Lý đám người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tháp Cách Lý một bước bước ra, ở vào một đám tháp mộc bộ tu sĩ trước, khách khí với Ninh Phàm thi lễ. Đại ti tháp mộc bộ tộc trưởng Tháp Cách Lý, thấy qua chư vị đường xa mà đến bằng hữu, thủ hộ thánh bia là bọn ta nằm trong chức trách, như có chỗ đắc tội, mong rằng mấy vị bằng hữu rộng lượng. Tháp Cách Lý tư thái thả cực kỳ thấp, đại ti tộc tuy rằng bài ngoại, nhưng nếu đối phương là vạn cổ tiên tôn cấp bậc tồn tại, thì lại cần coi là chuyện khác. Suy cho cùng mặc dù tại đại ti tộc bên trong, vạn cổ tiên tôn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, trừ phi Tháp Cách Lý bản nhân cũng là vạn cổ tiên tôn, bằng không là não tàn, mới có thể đi đắc tội Ninh Phàm đoàn người. Đang khi nói chuyện, Tháp Cách Lý len lén quan sát một chút Ninh Phàm đám người biểu tình, thấy Ninh Phàm đám người cũng chưa đối với đại ti hai chữ nghi hoặc, không khỏi nội tâm khẽ động. Xem ra mấy vị này ngoại lai tu sĩ, nghe nói qua đại ti tộc, cũng không phải những thứ kia đối với đại ti tộc hoàn toàn không biết gì cả khách đến thăm. Đã là nằm trong chức trách, quả thực không thể nói rõ đắc tội, ngược lại thì bọn ta hành sự lỗ mãng, không biết bia này là quý tộc thánh vật. Nếu ta chờ đụng chạm bia này, chư vị thân là thủ bia người, sợ là phải gánh vác không dưới tội đi. Ninh Phàm chú ý tới tháp cách lý đám người mồ hôi lạnh trên trán, suy đoán nói. Là a, may là bọn ngươi không đụng tới thánh bia, bằng không chúng ta tháp mộc bộ muốn bởi vì bọn ngươi hành vi, chết rất nhiều năm nhi. Bọn ngươi cũng sẽ bởi vì này tội. Bị ta đại ti ngũ đế đuổi giết, tuyệt đối vô pháp sống mà đi ra cực đan thánh vực. Vài tên trẻ trâu thông thường tháp mộc bộ đại hán tức giận nói. Im miệng, vạn cổ tiên tôn trước mặt, không phải bọn ngươi có thể càn dở. Tháp cách lý hồn đều hù dọa bay, đối với phía sau một đám tháp mộc bộ đại hán mắng. Đại ti tộc Nam Nhi bản tính hào phóng, vì vậy đối với tâm cơ lòng giả, đạo lý đối nhân xử thế yếu lược yếu một chút. Nói ngắn gọn, chính là tộc này tu sĩ bên trong trẻ trâu rất nhiều, dưới cơn nóng giận, thậm chí chợt có tu sĩ cấp thấp dám đảm nhận, dám ngay ở tiên vương chửi bậy. Đương nhiên, cái này cũng không tỏ vẻ đại ti tộc bên trong không có thông hiểu lý lẽ tu sĩ. Như tháp cách lý, liền tuyệt không phải một cái hạng người lỗ mãng. Lúc trước là vì thủ bia, hắn mới không tiếc đối với Ninh Phàm đám người ra tay. Thời khắc này song phương đã có chỗ giảng hòa. Tháp cách lý đương nhiên không cho phép tộc nhân của mình lại đi đắc tội Ninh Phàm. Bị tháp cách lý một mắng, còn lại tháp mộc bộ tu sĩ cũng không dám nói lung tung rồi. Mặc dù vẫn có không ít người nhìn đến Ninh Phàm ánh mắt bốc lên lửa giận. Vừa mới chư vị sử dụng thần thông, hẳn là chiến hồn thuật chứ. Ninh Phàm không để ý đến vài tên đại hán vô lễ, đổi đề tài hỏi. Không sai, vừa mới bọn ta sử dụng, đúng là một loại hợp kích chiến hồn thuật, có thể do nhiều người hợp lực thi triển, lấy tăng thần thông uy năng. Ta đại ti tộc tu sĩ cơ bản đều là mang theo dược hồn ra đời, tu chính là dược hồn thần thông, tộc nhân vô luận nam nữ già trẻ, trên cơ bản đều là luyện đan sư. Tháp cách lý rất có vài phần kiêu ngạo. Hỏi thế gian, có kia bao nhiêu tộc quần có thể trời sinh mang theo dược hồn sinh ra? Không nhiều, không nhiều a. Đại ti tộc là trong đó số không nhiều một thành viên, thân là một gã đại ti tu sĩ, đáng vì thế kiêu ngạo, vì thế tự hào, là thân là một cái đại ti tu sĩ mà quang vinh. Bọn ta ngoại tộc tu sĩ, có thể hay không tại thánh vực nội vi tự do hành tẩu? Ninh Phàm trọng tâm câu chuyện lại truyền. Thực không dám giấu giếm, thánh vực nội vi là ta đại ti nhất tộc thánh thổ, nếu là đê giai ngoại tộc tu sĩ, muốn tiến vào tộc ta thánh thổ, là tuyệt đối không thể sự tình. Một khi tiến vào, nhẹ thì sẽ phải chịu tộc ta khu trục, nặng thì sẽ bị tộc ta xử tử. Nhưng nếu là cấp bậc chân tiên cường giả tiến vào, thì coi là chuyện khác. Chỉ cần đứng ba công, chịu sáu hình, thủ 12 cấm, liền có thể tại nội vi khu vực tự do đi lại. Như cái lời, thì như cũ sẽ bị tộc ta cường giả khu trục. Tháp cách lý cẩn thận từng ly từng tí đạo, sợ mình trong miệng ba công, sáu hình, 12 cấm sẽ khiến Ninh Phàm đám người phản cảm. Ninh Phàm đám người quả thực cũng nhíu lông mày. Ba công sáu hình 12 cấm, xem ra ngoại nhân tiến vào nội vi bị hạn chế rất nhiều a, có lẽ sẽ mất đi rất lớn trình độ tự do. Không người nguyên ý vô duyên vô cớ bị hạn chế, Ninh Phàm cũng tốt, Ô lão bát cũng được, đều là cái loại này tuyệt không người chịu thua thiệt. Táng Nguyệt thân là tiên đế thì càng thêm không muốn bị hạn chế. Nhớ tới ở đây, Táng Nguyệt đầu tiên là tức giận khẽ hừ một tiếng, nhớ năm đó nàng lúc toàn thịnh, tiến vào thánh vực nội vi kia một lần không phải mạnh mẽ xông vào, cũng bởi vậy, mỗi lần đều sẽ bị đại ti tộc tiên đế vây công. Đáng tiếc, nàng đã không phải từ trước đỉnh phong tu vi, đã không có nơi này hoành hành vô kỷ tư cách. Tiểu dâm tặc, chúng ta lần này tiến vào nội vi, không thể quá mức tùy tâm sở dục, nhất thiết phải tiếp thu đại ti tộc hạn chế. Bằng không chuyến này sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, như tiếp thu đại ti tộc hạn chế, chúng ta cũng có thể tách ra rất nhiều nguy hiểm, được đến đại ti tộc trình độ nhất định che chở, nội vi hung vật, thế nhưng không ít. Táng Nguyệt hít than thở, đối với Ninh Phàm truyền âm khuyên nhủ, nàng sợ Ninh Phàm trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi người ngoài hạn chế. Nhưng không ngờ Ninh Phàm vẫn chưa đối với đại ti tộc rất nhiều hạn chế để ở trong lòng. Trong lòng cố nhiên cũng có không muốn, nhưng vì cửu ly thành niên một chuyện, chỉ cần không phải tổn hại cùng nguyên tắc việc, hắn đều có thể thoáng nhượng bộ. Dám hỏi quý tộc ba công, sáu hình, 12 cấm, chỉ đều là cái gì? Ninh Phàm bình tĩnh hỏi. Ba công, chỉ là mỗi vị tiến vào nội vi ngoại tộc tu sĩ, nhất thiết phải vì ta đại ti tộc lập được 3 lần nhân cấp chiến công. Chư vị yên tâm, chư vị bên trong có vạn cổ tiên tôn cấp cường giả. Nhân cấp chiến công đối với chư vị mà nói, dễ như trở bàn tay. 6 hình. Tháp cách lý một hồi, có một số cẩn thận nhìn Ninh Phàm, thấy Ninh Phàm vẫn chưa đối với hình chữ có bao nhiêu phản cảm. Nói tiếp, 6 hình, chỉ là ngoại lai chi tu, nhất thiết phải tiếp thu tộc ta 6 lần tổn hình. Này hình không cách nào tránh khỏi, nhưng là có thể thay thế. Theo như đầu người tính, sủng vật bất luận. Chư vị tổng cộng 4 người, cộng phải bị 24 hình, lấy 2 vị cô nương tu vi, như thụ hình, sợ là bao nhiêu phải bị chút thương thế, tổn hại cùng căn cơ. Nhưng nếu là lấy 2 vị tiên tôn tu vi thay hình, thì tiếp được tổn hình, cũng không khó. Ninh Phàm nhíu mày, nhưng không có nhiều lời, thấy thế, tháp cách lý thở dài một hơi, nói tiếp, 12 cấm, chỉ là ta đại ti tộc nhằm vào ngoại lai tu sĩ 12 đạo lệnh cấm. Yên tâm, đều là một chút cơ bản nhất lệnh cấm, chỉ cần chư vị không làm ra xâm phạm ta đại ti tộc lợi ích sự tình, trên căn bản là sẽ không xúc động hình phạt. Tháp cách lý lại cụ thể giảng giải 12 cấm nội dung. Hắn không ngốc, những người trước mắt này vừa nhìn chính là đối nội vi có mưu đồ người. Nhất định là muốn đi vào, khác nhau chỉ ở những người này là xông vào, vẫn là tuân thủ quy tắc tiến nhập. Nếu là xông vào, bọn hắn những người này mạng nhỏ cũng có chút nguy hiểm. Nếu là tuân thủ quy tắc, tháp cách lý ngược lại thập phần hoan nghênh Ninh Phàm đám người tiến vào nội vi. Bài ngoại, vậy cũng muốn xem là sắp xếp ai. Nếu là Ninh Phàm đám người nhập cảnh, tháp cách lý thời khắc này đã động khác một phen tâm tư, chỉ đợi xác định Ninh Phàm đám người quả thực sẽ tuân thủ quy tắc sau, hắn sẽ gặp làm một cái lớn mật quyết định. Hắn muốn lấy tháp một bộ tộc trưởng danh nghĩa, làm Ninh Phàm đám người đảm bảo người. Người này một nhóm tuy chỉ 4 người, đã có 2 gã vạn cổ tiên tôn cấp tồn tại. Như lão phu thay bọn hắn đảm bảo, thì bọn hắn thế tất sẽ bị phân chia tại ta tháp một bộ danh nghĩa. Kể từ đó, lão phu liền có thể tháp một tộc trưởng thân phận, mời hắn 4 người vì ta bộ lạc thi đấu xuất chiến. Hừ, nếu ta bộ có vạn cổ tiên tôn tỏa chấn, mặc dù mấy người này tổn hình về sau, tu vi chế ngự, nhưng cũng chắc chắn sẽ không tại thi đấu phía trên lót đáy đi, có lẽ còn có thể đạt được cực tốt thứ tự. Nhớ tới ở đây, tháp cách lý đối với Ninh Phàm đám người nhiều hơn mấy phần nhiệt tình, đợi xác định Ninh Phàm đám người sẽ tuân tê. Nói cách khác, bọn ta như muốn tiến vào nội vi, nhất thiết phải trên danh nghĩa gia nhập quý tộc tùy ý một cái bộ lạc. Ninh Phàm kinh ngạc nói, không sai. Chư vị tuy có 2 gã vạn cổ tiên tôn, nhưng nếu là bị tổn hình, tu vi nhất định sẽ có cực lớn hạn chế, có thể phát huy tu vi, có lẽ cao nhất không vượt qua xá không cảnh. Nếu là gia nhập bộ lạc khác tối đa đem chư vị cho rằng xá không đối đãi, sẽ không thái quá lễ ngộ, suy cho cùng tại ta đại ti tộc tuyệt đại đa số trong bộ lạc, đều không thiếu xá không chấn giữ. Nhưng ta tháp một bộ thì lại khác, chúng ta bộ lạc cũng không xá không. Như chư vị gia nhập ta tháp một bộ, ta tháp cách lý có thể bảo chứng, tuyệt không như bộ lạc khác tộc trưởng như vậy, làm nhục ngoại lai tu sĩ, nhất định dành cho chư vị độ cao nhất độ lễ ngộ. Tháp cách lý trịnh trọng bảo đảm nói. Ninh Phàm âm thầm kinh ngạc. Hắn nhưng không biết bị 6 hình về sau, tu sĩ tu vi còn có thể bị hạn chế, lớn nhất phát huy xá không thực lực, vừa mới tháp cách lý có thể chưa nói kỹ như vậy a, lại càng không biết. Như gia nhập bộ lạc khác, còn khả năng bị bộ lạc khác làm nhục. Đại ti tộc tu sĩ, đầu đều là bắp thịt, đối với người ngoài cũng không hữu hảo. Rất ít sẽ có giống như tháp cách lý như vậy lễ ngộ ngoại nhân tu sĩ, cũng thập phần không thông tình lý. Ách, nói như vậy tựa hồ không chính xác. Nói chung ngươi thâm nhập tiếp xúc qua đại ti tộc tu sĩ sau, thì sẽ biết phần lớn đại ti tu sĩ trơ như khúc gỗ trình độ, vượt xa ngươi tưởng tượng. Đến mức 6 hình. Không cần phải lo lắng, cái gọi tu vi hạn chế, kỳ thực cũng không có quá lớn ảnh hưởng, cụ thể vì cái gì, sau đó ngươi liền hiểu. Táng Nguyệt bí mật truyền âm nói, ý của ngươi là, chúng ta cứ như vậy gia nhập tháp một bộ. Ninh Phàm truyền âm hỏi, ân, gia nhập loại này nhỏ yếu bộ lạc, chúng ta có thể bị đầy đủ coi trọng cùng lễ ngộ. Táng Nguyệt đáp, cũng tốt, ngươi đối nội vi biết đến nhiều, liền nghe ngươi đi. Ninh Phàm trầm ngâm khoảnh khắc, đồng ý Tháp Cách Lý mời, tại thỏa thuận một chút chi tiết sau, do Tháp Mộc Bộ làm đảm bảo, chính thức tiến nhập thánh vực nội vi. Lần này Tháp Cách Lý trấn thủ thánh bia, đã tiếp cận ngàn năm kỳ hạn, cự ly bộ lạc thi đấu, cũng đã chỉ có một tháng không đến. Theo quy định, bọn hắn đã có thể ly khai nơi này, là thi đấu làm chuẩn bị, không cần lại trấn thủ thánh bia rồi. Cái này cũng ý nghĩa, những ngày kế tiếp, thánh bia sẽ có một đoạn thủ vệ thời gian trống. Trong thời gian này, như có người đụng chạm thánh bia, cũng sẽ không liên lụy Tháp Mộc Bộ vấn trách. Điểm này, tại Ninh Phàm đồng ý gia nhập Tháp Mộc Bộ về sau, Tháp Cách Lý trong tối báo cho Ninh Phàm. Các hạ như thật đối với thánh bia nhớ mãi không quên, có thể tại thi đấu thời kỳ này thủ vệ thời gian trống, len lén đi trước kiểm tra, chỉ cần hành sự bí ẩn chút, không bị tộc ta phát hiện là được. Tháp Cách Lý quả nhiên biết làm người. Nếu là Tháp Mộc Bộ cái khác bắp thịt đại hán, tuyệt đối nói không nên lời loại này dương làm trái âm phụng. Đa tá nhắc nhở. Ninh Phàm tiếp nhận rồi Tháp Cách Lý lấy lòng. Hắn cũng hy vọng tại đình trệ lưu lại nội vi thời kỳ này, cùng Tháp Cách Lý vị này Tháp Mộc Bộ tộc trưởng bảo trì hài lòng quan hệ hợp tác. Như vậy, chuyến này nên có thể thuận lợi không ít. Một đường nói chuyện phiếm, Ninh Phàm cũng theo Tháp Cách Lý trong miệng chiếm được rất nhiều tình báo. Thí dụ như, hắn tiến vào khu vực là thánh vực nội vi bên trong, một cái tên là Nam Cương Thảo Nguyên Đại Lục. Thánh vực nội vi do mấy vạn cái vỡ vụn đại lục tạo thành, trong đó tuyệt đại đa số đại lục hoang tàn vắng vẻ, linh khí thiếu thốn, chỉ có số ít đại lục thích hợp sinh tồn, là đại ti tộc tu sĩ mấy đời ở lại. Nam Cương Thảo Nguyên liền là một cái trong số đó. Như Nam Cương Thảo Nguyên như vậy đại lục còn có 107 cái, cùng thánh bia số lượng đúng lúc ăn khớp. Vì vậy cũng không có thiếu đại ti tu sĩ tin tưởng vững chắc là bởi vì có 108 tòa thánh bia tồn tại, mới làm cho đại ti người bảo lưu lại 108 cái nghỉ lại chi địa. Nam Cương Thảo Nguyên phía trên cùng sở hữu 35 cái bộ lạc, Tháp Mộc Bộ chẳng qua là trong đó yếu nhất một chi, còn lại Nam Cương bộ lạc cơ bản đều có xá không tỏa chấn. Lại có một tháng, chính là đại ti tộc bộ lạc thi đấu thời kỳ rồi. Mỗi cái đại lục sẽ trước cử hành tiểu đấu, yếu nhất một chi sẽ phải chịu thủ bia ngàn năm trách phạt, mạnh nhất một chi thì có thể đi trước Trung Châu đại lục tham gia vào một vòng thi đấu. Về Nam Cương tiểu đấu, chư vị chỉ cần thoáng nỗ lực, tuyệt đối không thể là một tên sau cùng. Tên thứ nhất đúng không dùng hy vọng xa vời, tổn hình về sau này, mấy vị khẳng định lấy không được Nam Cương thứ nhất. Đáng tiếc, nếu có thể thứ nhất thì có thể tham gia Trung Châu thi đấu, như thi đấu thứ tự không tầm thường, thậm chí có thể được đến Trung Châu ngụ đế lọt mắt xanh, cũng thu được chỗ tốt cực lớn. Mà thôi, có thể để cho ta Tháp Mộc Bộ không hề lót đáy, lão phu đã vô cùng hài lòng. Tà Dương bộ trước còn thả lời nói lần so tài này muốn vượt lên đầu ta bộ 3.000 phân, nhìn lần này ai vượt lên đầu ai. Tháp Cách Lý một bên cùng Ninh Phàm nói chuyện phiếm, một bên phẫn mà đem Tháp Mộc Bộ hôm nay tình cảnh báo cho Ninh Phàm. Cái này cũng nghe được Ninh Phàm liên tiếp không lời, nghĩ không ra hắn gia nhập Tháp Mộc Bộ, không chỉ là Nam Cương yếu nhất bộ lạc, thậm chí có thể là toàn bộ đại ti tộc yếu nhất bộ lạc. Nhưng mà yếu nhất bộ lạc đều có độ chân trung kỳ tỏa chấn, phổ thông bộ lạc đều có xá không tỏa chấn, trung du bộ lạc cơ bản đều có toái niệm tỏa chấn. Tại đại ti tộc, có vạn cổ tiên tôn chấn giữ bộ lạc, vượt qua 70 cái, tiên vương chấn giữ bộ lạc, cũng có 17 cái. Ngoài sáng, đại ti tộc chỉ có Trung Châu ngũ đế 5 tên tiên đế. Trong tối, Tháp Cách Lý lại nói cho Ninh Phàm một cái tin tức kinh người. Đại ti tộc tiên đế, xa xa không chỉ là Trung Châu ngũ đế đơn giản như vậy, Trung Châu ngũ đế có mà lại chỉ có 5 người, mỗi khi có tiên vương đột phá tiên đế, sẽ gặp thăng lên làm Trung Châu ngũ đế người. Mà bị dồn xuống đi ngũ đế thì sẽ đi trước đại ti tộc cao nhất cấm địa bên trong tu luyện, không để ý tới tục vụ. Đại ti tộc trong tối có bao nhiêu tiên đế, lấy Tháp Cách Lý địa vị không có tư cách biết được, nhưng có thể xác định là tuyệt đối không chỉ 5 người. Không có vừa vào nội vi liền cùng đại ti tộc vạch mặt, tựa hồ thật là một cái chính xác quyết định. Ninh Phàm lại nói bóng nói gió một chút, muốn nghe được chút cửu ly tế khí tình báo. Hắn nói rất uyển chuyển, cũng không có điểm danh tế khí, nhưng liền gần tình báo đều tìm hiểu không ra. Quả nhiên, cửu ly tế khí chỉ có thể tự mình đi tìm. Tháp Mộc bộ tộc quần, xây ở Nam Cương Trung Bộ một chỗ trên thảo nguyên, cùng Ninh Phàm trong tưởng tượng khắp nơi hầm ngầm tranh họa bất đồng. Tháp Mộc bộ tộc nhân cũng không phải là ở tại mà bên trong, mà là ở tại trong lều vải, mà động phủ khoảng chừng lúc tu luyện mới có thể tiến vào. Hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày thì tại trong lều tiến hành. Tộc quần cũng không lớn, Tháp Mộc bộ nhân khẩu không phong phú, chỉ có khoảng 3 vạn người. Này cùng đại ti tộc nhân huyết thống có quan hệ. Tộc này người thường thường trời sinh có dược hồn, nhưng sinh dục nhưng là cực khó. Vì vậy tộc quần vô pháp khổng lồ, toàn bộ Nam Cương thảo nguyên vượt qua 10 vạn người bộ lạc cũng chỉ có 15 chi. Cự ly tháp cách Lý Xuất ngoại trấn thủ thánh bia đã có ngàn năm. Từng cái một mặc giáp da dày bó Tháp Mộc bộ vệ sĩ đang bộ lạc bên ngoài cùng một đám người phát sinh xung đột. Tháp Mộc bộ thiên phu trưởng Mộc Khách thời khắc này nét mặt trướng hồng, cùng Tà Dương bổ thiếu tộc trưởng tranh chấp. Mạc Hà Minh Châu của ta chính là lần trước đến ngươi Tháp Mộc bộ mất đi, ta muốn lục soát ngươi Tháp Mộc bộ toàn tộc, có sao không thỏa? Ngươi vì sao phải ngăn trở ta làm việc? Tiên Vu Thuần hơi hơi lăng nhân mà nhìn chằm chằm Mộc Khách. Hắn là đường đường Tà Dương bộ thiếu tộc trưởng, chính là thiên phu trưởng Mộc Khách, dám chống đối cho hắn,